chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, cái này cực phẩm đại mỹ nữ chính là Trần Thanh Thanh. Chương 167, cái này cực phẩm đại mỹ nữ chính là Trần Thanh Thanh. Độc Cô Thành ở quán cà phê phục vụ sinh dẫn dắt xuống dưới tới rồi ghế lô, đương hắn thấy Tư Đồ Phong khi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không phải tới gặp Võng Hữu sao? Như thế nào sẽ là Tư Đồ Phong? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh nhún vai nói. Không có biện pháp, chính là trùng hợp như vậy. Tiểu Thành, ta phía trước muốn gặp trong trò chơi bằng hữu. Chính là hắn, Độc Cô Thành cười nói. Đây là cái gọi là duyên phận đi. Duyên phận, à, là vượn phân đi. Trần Thanh Thanh cười lạnh, nói, đi thôi, hắn muốn mời chúng ta ăn cơm chưa? Bò bít tết người ăn sao? Ta không kén ăn, cái gì đều có thể ăn, sau đó đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Nói, vậy cảm tạ, Tư Đồ thiếu gia. Tư Đồ Phong dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Tạ ngươi muội a, ai muốn thỉnh ngươi cái này tiểu thí hài ăn cơm? Hắn muốn thỉnh người là Trần Thanh Thanh, vô luận như thế nào? Ba người cùng đi tiệm cơm Tây, ăn uống no đủ lúc sau. Trần Thanh Thanh làm Độc Cô Thành đưa nàng hồi trường học, Tư Đồ Phong muốn đưa nàng. Lại bị nàng cự tuyệt, ngồi vào Độc Cô Thành trên xe. Trần Thanh Thanh khóe miệng câu ra một nụ cười tới, hôm nay phát sinh hết thảy thật đúng là làm. Người ngoài ý muốn a, Tư Đồ Phong cư nhiên thật sự chính là Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ha ha. Trên thế giới cư nhiên thật sự có như vậy xảo sự tình, tưởng tượng đến nàng phía trước gạt Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong cũng gạt nàng. Nàng liền cảm thấy buồn cười, khi đó Tư Đồ Phong cùng nàng kết giao lúc sau. Liền nghĩ cùng trong trò chơi lão bà ly hôn, mà nàng nhưng vẫn đều không muốn. Hắn lúc ấy hẳn là tức điên đi. Ha ha ha ha, tưởng tượng đến Tư Đồ Phong lúc ấy tức muốn hộc máu bộ dáng. Nàng liền cười đến rừng không được tới, Độc Cô Thành cảm thấy thực không thể hiểu được. Hỏi, thấy Tư Đồ Phong Thanh Thanh tỷ liền như vậy cao hứng. Ha ha ha ha, không phải, Tiểu Thành, ngươi không biết, chúng ta ở trong trò chơi là tình lữ. Hắn phía trước cùng ta trong hiện thực ở bên nhau lúc sau. Vẫn luôn muốn cùng trong trò chơi lão bà, cũng chính là ta trò chơi hào ly hôn, còn đuổi giết ta. Bức ta ly hôn, ta lúc ấy cảm thấy bị hắn buộc ly hôn, thật mất mặt, liền vẫn luôn không đáp ứng. Hắn mau bị ta tức chết rồi, phụt một tiếng. Độc Cô Thành không nhịn xuống, bật cười, các ngươi này rốt cuộc là cái gì nghịch thiên duyên phận. Trong hiện thực yêu nhau muốn giết còn chưa đủ, cư nhiên còn ở trong trò chơi có một đoạn ta cũng như vậy cảm thấy. Nói, Tiểu Thành. Ta ở trong trò chơi nhận thức Tư Đồ Phong thật lâu. Có đã nhiều năm, thế nhưng không nghĩ tới. Chúng ta cư nhiên nhận thức đến như vậy sớm, nếu sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Như vậy nàng sẽ từ lúc bắt đầu liền đánh vào hắn trái tim. Kỳ thật cái này ý tưởng Tư Đồ Phong cũng nghĩ tới. Nếu sớm biết rằng Trần Thanh Thanh chính là hắn trong trò chơi lão bà. Sớm biết rằng bọn họ sẽ phát sinh mặt sau như vậy nhiều chuyện tình. Lúc trước ở trong trò chơi nhận thức thời điểm, hắn liền sẽ tận hết sức lực dắt tay nàng, rất có một loại nắm lão bà tay. Hối hận năm đó không xuống tay, cảm giác chỉ là. Trên đời này nào có như vậy nhiều sớm biết rằng. Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh trong lòng là ngọt ngào. Nàng cũng có chút tin tưởng thiên chú định này vừa nói, Độc Cô Thành đưa xong Trần Thanh Thanh hồi. Trường học, liền về nhà, Trần Thanh Thanh đi ở trên đường, nhịn không được cho hắn ra ra gọi điện thoại, lần trước nàng chân gãy xương sự tình ra ra đã. Biết nhất định thực lo lắng, gọi điện thoại nói với hắn một chút làm hắn yên tâm, ra ra điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Nhưng tiếp điện thoại người lại không phải nàng ra ra. Mà là, Lục Cảnh Dương, ta lạc cái đi. Trần Thanh Thanh sợ tới mức thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp ném văng ra. Trần Thanh Thanh. Người dám quải điện thoại thử xem. Đây là hắn chuyển được điện thoại sau nói câu đầu tiên lời nói, ếch. Cảnh Dương ca ca, như thế nào sẽ là ngươi? Ông nội của ta đâu? Người già già sinh bệnh, ta hôm nay lại đây bồi hắn chơi cờ tống cổ thời gian. Mới biết được hắn sinh bệnh, lúc này bác sĩ đang ở phòng thể thao thế hắn làm kiểm tra, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, nôn nóng nói, Cảnh Dương ca ca, ông nội của ta không có việc gì đi. Gia Gia sinh bệnh cư nhiên không nói cho nàng. Lục Cảnh Dương nghe nàng nôn nóng ngữ khí, đáy lòng mềm nhũn, nói, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Lão gia tử thoạt nhìn tinh thần đâu. Phòng chừng là có chút phong hàn, Trần Thanh Thanh rầu rĩ, nga, một tiếng. Trong lòng lo lắng cực kỳ, Gia Gia luôn là như vậy. Cái gì đều chính mình khiêng, đối nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đột nhiên hảo tưởng trở về tìm Gia Gia a. Nha đầu, đừng lo lắng, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo ngươi Gia Gia, bất quá ngươi đến nói cho ta, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lục Cảnh Dương giờ phút này buồn bực cực kỳ, điện thoại hảo sao hắn đều nhớ kỹ. Chính là lại như thế nào đều tra không đến thuộc sở hữu mặc cái này dãy số khẳng định đã bị Trần gia. Gia động qua tay chân, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, Cảnh Dương ca ca, cảm ơn ngươi chiếu cố ông nội của ta. Bất quá ta ở nơi nào ngươi liền không cần đã biết đi. Ta du lịch đâu, chơi một đoạn thời gian liền đi trở về, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Nha đầu, ngươi chính là không chịu nói đúng không? Ha ha, Cảnh Dương ca ca, ta bạn cùng phòng kêu ta. Ta treo, trong chốc lát làm Gia Gia cho ta gọi điện thoại. Cảm tạ, sau đó nhanh chóng đem điện thoại cắt đứt. Lục Cảnh Dương trong lòng mau nghẹn khuất đã chết. Trần Thanh Thanh, ngươi cho ta chờ, có loại đừng làm cho ta tìm được ngươi. Bằng không ngươi nhất định phải chết. Trần Thanh Thanh quải xong điện thoại. Trở về ký túc xá, cuối tuần trong trường học người không phải rất nhiều, nhưng cũng có số ít trọ ở trường người. Đừng nhìn đến nàng gương mặt kia lúc sau, kinh ngạc cực kỳ, này không phải Vân Thành vườn trường Weibo thượng cái kia võng hồng mỹ nữ sao? Như thế nào xuất hiện ở bọn họ trường học? Islam học viện cũng không phải là ai đều tiến tới, trừ bỏ trường học sư sinh ở ngoài. Cũng chỉ có các lão sư người nhà mới có tư cách vào nhập. Tựa như Độc Cô Thành, mà ngoại giáo người, là không cho phép tiến vào trường học, nếu bằng không Lam Giặc Dương đã sớm tiến vào vô số lần, chẳng lẽ. Mỹ nữ tới bọn họ trường học đi học, đối mặt đại gia kinh ngạc ánh mắt, Trần Thanh Thanh bình tĩnh cực kỳ, loại này ánh mắt. Nàng ở kinh thành thấy nhiều, ai, người lớn lên Mỹ, không có biện pháp a. Mới ngắn ngủn một cái cuối tuần công phu, người nổi tiếng trên Internet nắng sớm mờ mờ ở Islam đi học tin tức liền truyền khắp toàn bộ Vân Thành, không ít không phải Islam học viện người, cũng đều tới đổ ở Islam học viện cổng lớn, chỉ còn chờ có thể thấy Mỹ nữ bản nhân một mặt trong đó không ít cấp Trần Thanh Thanh tin nhắn quá. Yêu cầu muốn bao dưỡng nàng linh tinh người, cuối tuần còn hảo. Vừa đến thứ hai bắt đầu đi học thời điểm, toàn bộ Islam học viện cổng lớn liền đình đầy siêu xe, không ít xã hội nhân sĩ. Phú nhị đại, đều chạy tới chờ, chỉ cầu có thể thấy nắng sớm mờ mờ bản nhân một mặt. Thuận tiện đề đề, có nguyện ý hay không tiếp thu bao dưỡng chuyện này, vì thế. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích mở ra tới trường học thời điểm. Thực bất hạnh bị chắn ở lộ trung gian. Đến không được cửa trường, hai người đều dị thường nghi hoặc Islam học viện đây là làm sao vậy? Phát sinh cái gì đại sự sao? Đem trong nhà tài xế kêu tới. Đem xe khai đi, bọn họ đi bộ đi trường học mới đi đến học viện cửa. Đã bị một vị 30-40 tuổi nam nhân, có thể nói đại thúc cấp bậc nhân vật cấp ngăn lại. Trong tay hắn cầm một bó hoa hồng, hắn hỏi. Các ngươi cũng là cái này trường học học sinh sao? Xin hỏi các ngươi biết nắng sớm mờ mờ ở đâu cái ban sao? Có thể giúp ta đem này thúc hoa giao cho nàng sao? Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích, ngoặc kép, rốt cuộc minh bạch là không đúng chỗ nào. Nguyên lai là Trần Thanh Thanh trên mạng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhìn cửa trường không đếm. Được siêu xe, nhỏ đến mười mấy tuổi tiểu nam hài. lớn đến 40-50 tuổi lão nam nhân. Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm giống như hắc đế nổi giống nhau khó coi, mẹ nó. Trần Thanh Thanh cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt hồ ly tinh, này hiệu quả. Thật đúng là tuyệt, Trần Thanh Thanh cũng không biết được chính mình lộ ra chân dung sau ở trong. Trường học khiến cho lớn như vậy hoành động, đương nàng cùng Trương Phương Phương. Thượng quan Nguyệt Nhi cùng đi phòng học thời điểm, dọc theo đường đi tạo thành không nhỏ hoành động, đưa hoa đưa hoa. Tặng lễ vật, chỉ chốc lát sau, nàng trong tay liền lấy đầy bó hoa cùng lễ vật. Ngay cả Trương Phương Phương cùng Thượng quan Nguyệt Nhi trong tay đều bị tắc không ít, toàn bộ đều là làm các nàng chuyển giao cấp Trần Thanh Thanh, nhưng mà những người này chỉ biết nàng là nắng sớm mờ mờ, cũng không biết nàng chính là Trần Thanh Thanh, Thượng quan Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình ảnh, ghen ghét đến thiếu chút nữa không phát cuồng, đem trong tay bó hoa cùng lễ vật toàn bộ đều ném tới trên mặt đất. Sắc mặt khó coi nói, Trần Thanh Thanh, đây đều là ngươi gây ra. Trần Thanh Thanh cảm thấy không thể hiểu được, trả lời, ta không biết a. Hừ, ngươi liền trang đi, Thượng quan Nguyệt Nhi đã từng vô số lần nghĩ tới, dựa vào chính mình thân gia dung mạo tới Vân Thành cái này tiểu địa phương. Nhất định gặp qua chúng tinh phủng nguyệt nhật tử, chịu vô số người truy phủng, đáng tiếc này hết thảy cũng không có phát sinh. Mà Trần Thanh Thanh mới bại lộ chân thật khuôn mặt, liền đã chịu lớn như vậy hoan nghênh, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Đột nhiên có chút hối hận dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Nếu không phải nàng đi thiết kế làm Tư Đồ Phong hoài nghi Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích có một chân, Trần Thanh Thanh cũng sẽ không bại lộ chân dung a. Ba người cùng nhau hướng tới phòng học đi đến, còn chưa tới phòng học cửa. Liền chỉ bảo bên ngoài vây đầy người, Thượng quan Nguyệt Nhi sắc mặt xanh mét hô. Tránh ra, đừng chặn đường, mọi người đều biết vị này từ kinh thành tới đại tiểu thư không dễ chọc. Sôi nổi đều tự giác vì nàng tránh ra một cái nói, Thượng quan Nguyệt Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng học, nhưng mới đi tới cửa, cả người không biết bị thứ gì vướng một chút, hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi xuống, a, nàng hét lên một tiếng. Muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện, toàn bộ trong phòng học, đều mau bị bó hoa cái bao phủ. Tất cả đều là hồng nhạt, màu đỏ, kim sắc hoa hồng thúc, mà hoa hồng hoa chi thượng là có thứ. Té ngã một cái nhưng thật ra không nhiều đau. Những cái đó thứ hoa ở nàng làn da thượng mới kêu đau, nàng tức giận đến hét lớn một tiếng. Nhà đầu thúi, ta thảo nê mã, đều là ngươi gây ra. Còn không chạy nhanh kéo ta lên, Trần Thanh Thanh cũng bị trước mắt hình ảnh cấp cả kinh sửng sốt. Khó trách mọi người đều đổ ở phòng học cửa không đi vào. Nguyên lai là bởi vì cái này, ách, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lộ ra chân thật khuôn mặt lúc sau. Sẽ chiếu thành lớn như vậy hoành động a. Mà lúc này, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cũng đi tới phòng học cửa, đương Cố Nam Tích nhìn đến Trần Thanh Thanh kia trương quen thuộc khuôn mặt khi, đáy lòng bỗng dưng đau xót, con người nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm quang mang. Lại rất mau liền khôi phục lại đây, từ biết Trần Thanh Thanh chính là thanh thần lúc sau. Hắn đều mau hóa thân u buồn mỹ nam, cả người đều mang theo một loại u buồn hơi thở, mà Tư Đồ Phong trực tiếp hắc mặt đi đến Trần Thanh. Thanh bên người, đối nàng nói, đi ký túc xá. Lộng hồi nguyên lai bộ dáng, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Ta mẹ nó còn không có tha thứ ngươi đâu. Ngươi liền bắt đầu đối ta hạ mệnh lệnh. Nàng nói, xin lỗi, đồ trang điểm dùng qua thương làn da. Ta về sau đều không tính toán dùng. Từ Đồ Phong cả giận nói. Trần Thanh Thanh, này một tiếng kêu, cơ hồ đem ở đây sở hữu đồng học đều kêu đến sửng sốt. Cái gì? Cái này cực phẩm đại mỹ nữ chính là Trần Thanh Thanh. Hết chương.